Tiên ma đồng tu, chương 2277, thoái ý, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại Diệp Tiểu Xuyên dẫn người phản công thiên giới phía sau. Nhân gian thất tinh sơn chiến trường tiến nhập cuối cùng giai đoạn. 3 ngày 4 đêm chiến đấu. Nhân gian tu chân giả cùng thiên nhân lục bộ. Riêng phần mình tổn thương cũng không nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhân gian đứng chiến đấu bắt đầu. Liền đầu nhập vào 27 hơn vạn người. Ngày hôm qua đoạn tình tiên tử Tô Tiểu Yên xuất lĩnh 2 vạn phiêu miễu các nhất hệ chính đạo đệ tử. Cùng với già Diệp tự trụ trì không nguyên thần tăng xuất lĩnh 14 vạn Phật môn đệ tử cũng gia nhập trận này hỗn chiến. Nhân gian tổng cộng đưa vào tu chân giả xấp xỉ 44 vạn chi chúng. Về phần thiên giới, ngoại trừ Thái Hư bộ bên ngoài. Khác 5 bộ tất cả đều xuất động. Tổng cộng 18 vạn tu sĩ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Kịch chiến 3 ngày có thừa. Nhân gian chết trận giả đã vượt qua 6 vạn. Làm bị thương vô số. Thiên giới tu sĩ chết trận nhân số ước chừng chỉ có 1.56.000 người. Theo toàn cục theo thượng có thể nhìn ra. Nhân gian tu chân giả một cái thực lực. Là xa không kịp thiên giới tu sĩ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ngọc Cơ Tử cùng Hoa Vô Ưu. Giờ phút này đều đã có thoái ý. Ngọc Cơ Tử không muốn trận chiến này tổn thất quá lớn. Dù sao Thương Vân Môn nhất hệ các phái chủ lực ngay ở chỗ này. Nếu như tổn thất quá lớn. Đối Thương Vân Môn mà nói. Thực sự không phải là một chuyện tốt. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Về phần Hoa Vô Ưu, hắn cũng không có đem trước mắt nhân gian tu chân giả để ở trong mắt. Thế nhưng đến tiếp sau nhân gian tu chân giả, cái này không thể không phòng. Vượt qua 15 vạn số lượng Huyền Thiên Tông cùng phiêu miễu các 2 cái phe phái chính đạo đệ tử. Tuy nhiên hành quân tốc độ chậm chạp, nhưng thủy chung là tại Thất Tinh Sơn bên này đẩy mạnh. 30 vạn ma giáo đệ tử. Kia 10 vạn tiên phong cũng đã tới Ngọc Môn Quan. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cái này vài cổ lực lượng tuy nhiên không nghĩ mặt đối mặt cùng thiên giới cứng rắn. Nhưng thiên nhân lục bộ như thế tổn thất quá lớn mà nói. Những lão hồ ly này nhất định sẽ cùng vội về chịu tang giống nhau. Gấp khó dằn nổi sông lại. Điểm này Hoa Vô Ưu rành mạch. Hắn ngồi ở bạch cốt yêu long thượng uống vào thiên giới quỳnh tương. Nhìn xem mới lên chiêu hà. Lười biếng đối cổ vũ kỳ nói. Ra mệnh lệnh đi. 5 bộ có thứ tự triệt thoái phía sau. Một trận chiến này trước hết cứ như vậy a. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Cổ vũ kỳ gật đầu. Hắn còn lo lắng Hoa Vô Ưu sẽ ở Thất Tinh Sơn chết đập đâu này. Tại thiên giới viện quân đến nhân gian lúc trước, bọn hắn căn bản cũng không có lực lượng cùng toàn bộ nhân gian tu chân giả tác chiến. Hơn 60 vạn tu chân giả đại hỗn chiến, lùi lại cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Chỉ là chiến trường phạm vi, cũng đã lan tràn phạm vi hơn 100 dặm, trên trời dưới đất, khắp nơi đấu pháp chiến trường, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Ngọc Cơ Tử trước tiên, liền đã nhận ra chu vi trên chiến trường biến hóa rất nhỏ. Hắn rốt cục thở dài một hơi, dựa theo sớm định ra kế hoạch, chỉ chiến 3 ngày, nhân gian tu chân giả liền triệt thoái phía sau. Hiện tại so dự tính thời gian đã nhiều hơn 1 đêm. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh, Ngọc Cơ Tử sở dĩ không có truyền đạt triệt thoái phía sau mệnh lệnh. Chính là sợ bối chạy trốn tên tuổi. Hắn một mực ở chờ thiên giới trước rút lui. Giờ phút này cuối cùng là chờ đến ánh dạng đông. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Hắn cười đối Không Nguyên đại sư nói: "Không Nguyên đạo hữu, xem ra thiên giới tu sĩ sắp triệt thoái phía sau. Một trận chiến này chúng ta thắng." Không Nguyên đại sư chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, từ xưa tà bất thắng chính. Thiên giới đối nhân gian phát động không phải chính nghĩa chiến tranh. Làm sao có thể như hắn mong muốn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Thiên thần tử nói: "Chúng ta đuổi theo không đuổi theo?" Ngọc Cơ Tử không nói gì, nhìn thoáng qua bên người Âu Dương Bôi. "Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Âu Dương Bôi ho khan vài tiếng, nói: "Một trận chiến này chẳng qua là thăm dò lẫn nhau thực lực mà thôi. Thiên giới mặc dù có triệt thoái phía sau dấu hiệu, nhưng bọn hắn tổn thất cũng không lớn. Cộng lại chết trận chi nhân chỉ sợ còn chưa đủ 2 vạn. Mà chúng ta lại tổn thất 6 vạn người. Nhân gian mặc dù có các số đường viện quân đang tại chạy đến. Bất quá nhìn những thứ này viện quân hành quân lộ tuyến. Chỉ sợ khoảng cách gần nhất Phiêu Miễu Các cùng Huyền Thiên Tông chủ lực cũng phải 2-3 ngày thời gian. Theo ta thiền kiến, một trận chiến này điểm đến là được. Chủ yếu là vì kiềm chế hôm nay người năm bổ, để cho bọn họ không cách nào gấp rút tiếp viện Nam Cương Hạo Kiếp chi môn. Đợi các lộ nhân gian tu chân giả hội tụ cùng một chỗ, chính là hơn 10 vạn thiên giới tu sĩ. Lại cần gì tiếc nuối? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Môn phái khác trưởng môn cũng đều là khẽ gật đầu. Tổn thất quá lớn. Cái chết đều là nhà mình đệ tử A-Hát. Đều là trong lòng của bọn hắn thịt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Huyền Thiên Tông, Phiêu Miễu Các, Ma Giáo đã có hơn 40 vạn tu chân giả tại chạy tới trên đường. Này chính mình vẫn cùng thiên giới tu sĩ liều cái gì? Phản công thiên giới nhân gian 4 vạn cao thủ, nhất định có thể phá hư Hạo Kiếp chi môn. Thiên giới viện quân trong thời gian ngắn không cách nào hạ giới. Trước mắt thiên nhân lục bộ đã là một mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua một thời gian ngắn, nhân gian các lộ đội ngũ hội tụ một chỗ, vượt qua 100 vạn. Đến lúc đó lại chậm rãi thu thập cái này hơn 10 vạn còn sót lại thiên giới tu sĩ cũng không muộn. Chứng kiến mọi người cũng đều là cái này phản ứng, Ngọc Cơ Tử liền mượn sườn núi hạ con lừa, nhưng lộ ra vẻ tiếc hận. Nghĩa chính ngôn từ nói: "Tuy nói chúng ta hôm nay thậm chí nghĩ cùng địch nhân, nhưng vì toàn cục suy nghĩ, hôm nay vẫn phải là lui vừa lui. Vân Hạc sư đệ, truyền mệnh lệnh của ta, không nên qua sâu, để ngừa trong thiên giới tu sĩ quỷ kế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh." Vân Hạc đạo nhân gật đầu, ôm quyền hành lễ, lĩnh mệnh mà đi. Song phương đệ tử đều nhận được ra lệnh rút lui. Trên chiến trường cục diện bỗng nhiên có chút mềm nhũn. Thiên giới tu sĩ theo nguyên một đám mấy người tiểu cổ bộ đội, thời gian dần trôi qua hội tụ thành hơn 10 người đội ngũ. Sau đó lại lần hội tụ thành mấy trăm người đội ngũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chứng kiến những thứ này thiên giới tu sĩ lui lại như thế có kết cấu, nhân gian tu chân giả cho dù không có Ngọc Cơ Tử truyền đạt xuống mệnh lệnh, cũng không dám qua sâu. Duy nhất một chỗ vẫn còn ở kịch liệt giao chiến chiến trường, chính là đối phó U Minh Nhị Thánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại nhân gian đại bộ phận tu sĩ cũng biết, hai người này trên người có hai cái thần đỉnh, đều hướng bên này chạy đến. Túy đạo nhân đối chiến tóc trắng Huyền Phong, Không Kiến đại sư đối chiến là tóc đỏ Xích Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 4 người tại trên 9 tầng trời đánh đi một đêm, cũng không có phân ra cao thấp. Bất quá Túy đạo nhân lực công kích rõ ràng cao hơn Huyền Phong. Khi bọn hắn hai người giao phong trong, Túy đạo nhân công nhiều thủ ít. Một cây thanh phong kiếm trong tay hắn tựa như một cái thanh sắc giao long, uy lực so với Tại Dương thập cửu trong tay đâu chỉ lớn hơn gấp 10 lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền Phong Pháp Bảo là một cây trượng tám trường thương, danh gọi Ngân Tuyết Thương. Thân thương là thuần trắng sắc, đầu thương chừng hai thước. Đối mặt Túy đạo nhân Thế Công, hắn hầu như không có bao nhiêu phản kháng dư lực. Dù sao thương vân môn kiếm đạo vượt bậc tam giới, Túy đạo nhân tại kiếm đạo thượng lĩnh ngộ, thậm chí so Vân Hạc đạo nhân còn cao. Thẳng truy Vân Nhai Tử lão tiền bối, Túy đạo nhân tiện tay một kiếm đâm ra, đều ẩn chứa cường đại kiếm đạo áo nghĩa. Có thể mặc kim liệt thạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Túy đạo nhân tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, nhưng đều muốn triệt để đánh bại Huyền Phong, cơ hồ là rất không có khả năng. Dùng hai người tu vi đạo hạnh, cho dù tái chiến một ngày một đêm, chỉ sợ cũng khó khăn phân cao thấp. Tóc đỏ Xích Minh Pháp Bảo là một cây huyết hồng rộng bối ngắn chuôi đao, dài ước chừng bốn thước, toàn thân huyết hồng, tựa như là ở trong máu nhuộm dần vạn năm luyện chế mà thành giống như. Hắn còn có một phi thường hình tượng danh tự, gọi là Luyện Huyết Đao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang cùng Không Kiến đại sư đấu pháp trong Xích Minh đại chiếm thượng phong. Đấu pháp mấy canh giờ, hầu như đều là hắn ở đây công kích. Không Kiến đại sư vốn là dùng phục ma áo cà sa cùng Xích Minh đối bính, sau đó liền thúc dục Phật môn Thiên Thủ La Hán Kim Thân pháp tướng, cao tới tầm hơn 10 trượng La Hán Kim Thân, bốn thân tám mặt, khoanh chân hư huyền cửu thiên bầu trời phía trên, trăm ngàn chỉ cực lớn Phật trưởng cánh tay, không ngừng hướng phía Xích Minh hoặc chảo hoặc chụp, nhưng Thế Công đều bị Luyện Huyết Đao cho hóa giải. Không ngừng có Phật trưởng cự cánh tay tại Luyện Huyết Đao hạ bị chém đứt. Sau đó lại cực lớn La Hán Kim Thân thượng sinh trưởng ra tân cánh tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng, Trang Nần 1619. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.